Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 654. Bảo bối. Ngược lại là bởi vì thân thể giờ phút này suy yếu, thiếu chút nữa sặc mấy ngụm nước, ngồi ở tiểu chu mặt trên thân Du Khanh tay vừa nhấc, linh lực đem Tịch Ly hướng lên trên nâng lên, đặt ở tiểu chu thượng. Tịch Ly cảnh giác nhìn trước mặt cái này trung niên nam tử, rõ ràng trước mặt cái này thanh tuấn trung niên nam tử trên người không có nửa điểm nguy hiểm hơi thở, thậm chí là linh lực dao động đều không có. Nhưng là Tịch Ly theo bản năng cảm thấy cái này nam tu là cái nguy hiểm nhân vật. Thân Du Khanh nhìn Tịch Ly cảnh giác ánh mắt, khẽ cười một chút. Tiểu hữu cũng là muốn đi tham gia đoạt bảo đại hội. Đoạt bảo đại hội. Tịch Ly không có thả lỏng cảnh giác, không gian nội công kích bùa chú đã chuẩn bị còn tiếp, hướng về thân Du Khanh hơi hơi chắp tay, tại hạ vô tình rơi xuống nơi đây, vừa mới đa tạ đạo hữu cứu giúp, tại hạ cũng không muốn đi tham gia đoạt bảo đại hội tính toán. Thân Du Khanh nghe Tịch Ly nói, hơi hơi ngẩn người, nheo lại đôi mắt, trên dưới nghiêm túc đánh giá Tịch Ly liếc mắt một cái. Cái này tiểu gia hỏa, một thân Phật quang, nhưng là nói sống làm việc lại như là đạo môn người, còn có này trên mặt che lấp gương mặt đồ vật, có điểm ý tứ. Thân Du Khanh cười cười, tiểu hữu không phải tới tham gia đoạt bảo đại hội cũng không có quan hệ, chỉ là hiện giờ tiểu hữu nếu là muốn trở về sợ là không được. Tịch Ly nháy mắt cảnh giác, ha ha, tiểu hữu không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không ác ý. Lời tuy như thế, nhưng là Tịch Ly trong lòng lại như cũ không dám thả lỏng cảnh giác. Đối với Tịch Ly biểu hiện, Thân Du Khanh cũng không lắm để ý, phất phất ống tay áo, tiểu hữu sợ không phải ta Độc Phương Thất giới tu sĩ đi, liền Độc Phương Thất giới nổi danh đoạt bảo đại hội cũng không biết, hoặc là cái xa xôi thế giới, cách bọn họ Độc Phương Thất giới quá xa, cho nên không hiểu biết, hoặc là chính là rất ít ra cửa du lịch, kiến thức hạn hẹp. Tịch Ly liễm mắt, đạo hữu hảo nhãn lực, tại hạ đích xác không phải Độc Phương Thất giới tu sĩ. Nghe được Tịch Ly khích lệ, Thân Du Khanh cười to, nửa ỉ ở trên thuyền một chương bàn gỗ thượng, tiểu hữu nói đùa, này cũng không phải là ta có hảo nhãn lực nga. Thân Du Khanh từ chữ vật không gian chung lấy ra một hồ rượu trái cây, Độc Phương Thất giới tu sĩ đều biết, mỗi 300 năm một lần đoạt bảo đại hội, tổ chức địa điểm chính là ở Tu Di Hải Thượng. Đoạt bảo đại hội một khi bắt đầu, Tu Di Hải Thượng thiên nhiên trận pháp liền sẽ mở ra, lúc này lui tới tu sĩ chỉ được phép vào, không cho phép ra. Thân Du Khanh cho chính mình mãn thượng một ly rượu trái cây, muốn trước tiên đi ra ngoài, hoặc là đi chủ đảo cưỡi truyền tống trận, hoặc là liền phải tại đây Tu Di Hải vực thượng ngốc mãn một tháng. Thân Du Khanh nhìn về phía Tịch Ly, giơ lên bầu rượu, tiểu hữu cần phải uống xoàng một ly. Tịch Ly lắc đầu, đa tạ đạo hữu hảo ý. Thân Du Khanh nghe được Tịch Ly trả lời, khẽ cười một tiếng, trong lòng đã có 9 phần khẳng định. Cái này cả người mạo Phật quang tiểu gia hỏa, không phải cái đệ tử Phật môn, liền Phật giả đều uống Phật quả rượu, vị này cũng không uống, này liền có ý tứ. Như vậy một cái hạt giống tốt, thế nhưng là đạo môn, nếu là làm đám lão già đó đã biết, không biết sẽ là cái như thế nào phản ứng. Bất quá này nhận lấy Tịch Ly đạo môn cũng có chút ý tứ a, này tiểu oa nhi rõ ràng là cái Phật môn tuyệt thế thiên tài, cũng dám lưu lại giao nhân ra đạo pháp, cho người ta cảm giác không lắm phúc hậu a. Tiểu hữu chính là muốn rời đi này Tu Di Hải vực. Tịch Ly gật đầu. Thân Du Khanh uống xong một ly Phật quả rượu, này đoạt bảo đại hội nhưng mới bắt đầu 7 ngày, hiện giờ tiểu hữu cùng ta đợi này phiến hải vực cũng bất quá là Tu Di Hải bên ngoài, muốn cưỡi chủ đảo nhỏ truyền tống trận pháp rời đi, liền sử dụng tiểu chu đi hướng Tu Di Hải vực trung ương. Này một chuyến đi xuống, ít nhất cũng đến cái 4-5 ngày. Thân Du Khanh nhìn nhìn Tịch Ly, hơn nữa này đoạt bảo đại hội thượng tụ tập khắp nơi nhân mã, hơn nữa hải vực cũng có một ít hung thú, càng là đến trung ương hải vực càng là nguy hiểm, tiểu hữu ngươi một người sợ là khó có thể tới a. Nguyên anh kỳ tiểu oa nhi muốn kéo dài qua Tu Di Hải, sẽ chỉ là có đi mà không có về, chi bằng tại đây tu di hải bên ngoài du ngoạn một phen. Chờ đợi một tháng chi kỳ tới. Trong lúc này, không nói được, còn có thể gặp gỡ cái cơ duyên. Này đoạt bảo đại hội bảo bối, chính là tùy cơ Nga. Muốn đoạt bảo, trừ bỏ vũ lực ở ngoài, còn phải xem vận khí nha. Hắn hôm nay cơ mắt dưới, rất ít có nhìn không thấu người, này nữ tu thế nhưng làm hắn thấy không rõ tiền đồ, chẳng qua. Tuy rằng tiền đồ không biết, nhưng là giờ phút này này nữ tu trên người số phận lại là cực hảo, tuy rằng cũng xem không hoàn toàn. Nhưng là lại là hắn này dọc theo đường đi, cảm giác đến tốt nhất một cái, như vậy Cẩm Lý đưa tới cửa. Trách không được, gần nhất hắn cảm giác chính mình vận may vào đầu tới a. Tịch Ly nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình vận khí tốt, nàng tuy rằng cũng có chút tâm động, nhưng là hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Ít nhất rời đi cái này nhìn bình phàm, lại vô cùng có khả năng thâm tàng bất lộ ra hỏa, chỉ là Tịch Ly không biết chính là. Nàng trong khoảng thời gian này vận khí là thật sự hảo, vài lần đại nguy cơ. Lại có thể thoát thân, tiến vào dị tộc hậu hoa viên. Còn có thể bình yên vô sự rời đi, liền tính là bị chút thương. Nhưng là nàng gặp được chính là ma môn mấy đại ma đầu chi nhất. Điểm này tiểu thương, có thể nói là kia ma đầu thập phần nể tình, nếu bằng không. Kia ma đầu muốn bắt lấy Tịch Ly, đánh chết rớt, vẫn là làm được đến, đa tạ đạo hữu hảo ý. Tại hạ vẫn là tại chỗ chờ đợi trận pháp mở ra đi, thân du khanh khóe miệng vừa kéo. Chẳng lẽ là hắn nói còn chưa đủ rõ ràng? Nơi này chính là chuyên môn làm cơ duyên địa phương. Nào có tu sĩ tiến vào đến nơi đây? Còn có không tâm động? Là hắn tuổi tác lớn, theo không kịp hiện tại tu tiên giới thời thượng. Hiện giờ tuổi trẻ tu sĩ, đều như vậy cùng thế vô tranh sao? Thân du khanh do dự một chút, ngươi thật sự không tính toán đi đoạt bảo. Tịch Ly gật đầu. Thân du khanh trên dưới đánh giá Tịch Ly, tưởng từ Tịch Ly biểu tình chung dò ra cái thật giả tới. Đáng tiếc Tịch Ly mặt vô biểu tình, thân du khanh không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ chính mình hảo vận, không phải bởi vì này tiểu nha đầu. Không nghĩ ra, liền không hề suy nghĩ, tới rồi bọn họ loại này tu vi. Tuổi, tồn tại, nên thông thấu thời điểm, liền thông thấu. Nên ngốc thời điểm liền ngốc, vạn sự chư pháp cầu cái đại tự tại, cơ duyên loại đồ vật này. Có đôi khi cưỡng cầu không được. Thân du khanh xua xua tay, cũng thế. Tiểu hữu nếu chí ở chỗ này, như vậy ta liền cũng không bắt buộc. Thân du khanh thân hình chợt lóe, liền biến mất ở Tịch Ly trước mắt. Tiểu đạo hữu, cái này tiểu chu, tiện lợi ta đưa cho ngươi gặp mặt chi lễ bãi. Trách môn a, liền có duyên gặp lại. Trong không khí còn quanh quẩn này thân du khanh thanh âm. Nhưng là rồi lại không có dấu vết để tìm, Tịch Ly phun ra một hơi. Cái kia trung niên tu sĩ quả nhiên bất phàm, chẳng qua. Hiện giờ, Tịch Ly nhìn dưới chân này một con tiểu chu thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng là này bên trong lại có đại đồ vật ở a. Trước không nói chuyện kia cả người thuần túy linh lực. Liền có thể nhìn ra này linh thuyền chế tác tài liệu hẳn là bất phàm chi vật, chính là kia bên trong. Kia bộ phù văn trận pháp, cũng là hiếm có cao giai phù trận, thứ này. Liền tính không phải đặc biệt quý trọng bảo bối. Nhưng là này cũng tuyệt đối không tầm thường, kia trung niên nam tu cứ như vậy đưa cho nàng. Hết chương.